Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, trùng điệp thủ đoạn. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra một khối bạch quy tinh huyết giao cho âm hồn Tống Tam. Đao, sau đó, hắn hướng Trần Tuyết Ngưng cùng âm hồn Tống Tam đao lời ít mà ý nhiều căn dặn một phen. Liền ra hiệu âm hồn Tống Tam đao mau mau làm việc. Để tránh chậm thì sinh biến. Âm hồn Tống Tam đao mặc dù lo lắng chính mình xuất sư không tốt hồn chết trước, nhưng lại không dám ngỗ nghịch Lộ Thần quyết định biện pháp. Khẽ cắn môi, hắn cầm ba khối bạch quy tinh huyết, lách mình chui vào đến nồng đậm tử khí bên trong, tận lực ở ngoại vi túi nửa vòng về sau. Âm hồn Tống Tam đao mang ba khối xanh mơn mởn bạch quy tinh huyết, bỗng nhiên xuất hiện tại kịch chiến chi địa biên giới. Ba khối bạch quy tinh huyết tiêu tán xuất sinh mệnh năng lượng, mặc dù bốn phương tám hướng tản mạn ra, nhưng ở áo vàng người mặc áo bạc cùng tử ảnh hồn quái kịch chiến chi địa, hung mãnh cương khí tùy ý phát tiết, cường đại tinh thần lực lẫn nhau đập vào, tử khí như thủy triều đồng dạng mãnh liệt. Bạch quy tinh huyết tiêu tán xuất sinh mệnh năng lượng còn chưa bị Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ phát giác được, liền bị hỗn tạp dữ dằn các loại lực lượng xa xa đẩy ra. Đám người giao chiến say sưa, âm hồn Tống Tam đao vừa lặng yên xuất hiện, áo vàng người cùng người mặc áo bạc cùng tử ảnh hồn quái đều là không có phát giác được lại có một cái hắc ảnh hồn quái bộ dáng âm hồn ở một bên yên lặng quan chiến. Âm hồn Tống Tam đao vừa hướng về phía trước tới gần 3-4 thước, lục u vấp ủy hỏa trong mắt lấp lóe một chút, dường như hạ quyết định quyết tâm. Lập tức hắn bắt trước hắc ảnh hồn quái, phát ra một trận cổ quái dị vang, chủ động hấp dẫn Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ chú ý. Rất nhiều áo vàng người cùng người mặc áo bạc đang cùng tử ảnh hồn quái kịch chiến. Sau lưng đột nhiên ở giữa truyền đến một trận dị hưởng. Mọi người trong lòng đều là bỗng nhiên sinh ra một tia hàn ý. Khó nơi đây còn có một cái khác tử ảnh hồn quái. Nếu như thế, mọi người đều muốn táng thân vu thử. Giao chiến bên trong, mọi người đều phân thần hướng một chỗ nhìn lại. Mọi người vội vàng địa quét liếc một chút, đều âm thầm buông lỏng một hơi. Thật sự là chính mình hù dọa chính mình. Bất quá là một cái hắc ảnh hồn quái mà thôi. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu chỉ mi đầu hơi nhíu lại. Đương nhiên, trừ Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bên ngoài, còn có hắn áo vàng người cùng người mặc áo bạc cũng chú ý tới trước mắt cái này hắc ảnh hồn quái, cùng lúc trước bọn họ gặp qua những cái kia hắc ảnh hồn quái lược có sự khác biệt, nhưng mọi người như trước đang cùng tử ảnh hồn quái kịch chiến, căn bản không có hướng suy nghĩ sâu xa. Cho dù bọn họ hướng suy nghĩ sâu xa, Lộ Thần có tính nhầm vô ý, đông đảo áo vàng người cùng người mặc áo bạc cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Trước mắt mình cái này hắc ảnh hồn quái thực là một cái âm hồn cố ý trang phục mà thành. Cho đến trước mắt, mỗi một bước đều chính dựa theo Lộ Thần quyết định biện pháp, đều đâu vào đấy cải biến. Âm hồn Tống Tam đao âm thầm ủng hộ chính mình nhất định phải tỉnh táo, không được lộ ra sơ hở. Ngay tại mọi người một bên kịch chiến, một bên phân thần hướng hắn lúc gặp lại thời điểm, âm hồn Tống Tam đao phảng phất bởi vì ánh mắt mọi người nhìn chăm chú mà bị kinh sợ. Bối rối ở giữa, một khối xanh mơn mởn bạch quy tinh huyết theo cổ quái chảo tiểu tử bên trong rơi xuống. Bành, tiếng vang lên chỗ, một khối bạch quy tinh huyết rơi xuống đất, trong chớp mắt toái thành một đoàn bột mịn. Chợt bạch quy tinh huyết bên trong ẩn nồng đậm sinh mệnh năng lượng như thoát dây cương ngựa hoang, xông ra, nhấc lên một cỗ ngầm lục sắc sinh mệnh năng lượng phong bạo, bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Bạch quy tinh huyết cũng không phải là yếu ớt, không chịu nổi chi vật, hướng như vậy, tự nhiên là Lộ Thần trước đó cố ý làm tay chân. Ngầm lục sắc phong bảo tại hung mãnh cương khí cùng cường đại tinh thần lực bên trong. Xé rách ra một trận, bao phủ hướng trong giao chiến đám người. Cẩn thận, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu sắc mặt biến hóa. Cùng kêu lên nói, trong lòng thầm nghĩ, cái này hắc ảnh hồn quái. Có thể là tử ảnh hồn quái gọi trợ thủ. Thực không cần Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhắc nhở. Rất nhiều áo vàng người cùng người mặc áo bạc gặp ngầm lục sắc phong bạo bao trùm tới. Đều là nhao nhao né tránh hướng một bên. Ngầm lục sắc phong bạo mặc dù hung mãnh, nhưng nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt, cuối cùng dần dần bình ổn lại. Ngầm lục sắc sinh mệnh năng lượng lại không có lập tức biến mất, hầu như không còn. Tiêu tán thành vài trăm, như là từng đầu lục sắc tơ nhện, phiêu tán bên trong không khí, theo cương khí, tử khí, tinh thần lực đập vào mà trườn lắc lư, ngầm lục sắc sợi tơ nhộn nhạo lên, lân cận mọi người, khiến cho mọi người cảm nhận được bên trong ẩn nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, cùng hắn áo vàng người cùng người mặc áo bạc, vốn muốn lập tức thoát thân, trôi hướng càng xa xôi, để tránh mở ngầm lục sắc sợi tơ. Đột nhiên ở giữa, cho dù còn tại kịch chiến, mọi người cũng là thân hình hơi hơi cứng đờ, bỗng nhiên biến sắc, lại là trong ánh mắt xuất ra kinh hỉ. Những này ngầm lục sắc sợi tơ vô hại, ngược lại ẩn tinh khiết sinh mệnh năng lượng, chỉ là thu hút một tia tiêu tán năng lượng, ta liền cảm giác chính mình khí huyết khôi phục rất nhiều. Sinh mệnh năng lượng quá tinh khiết, có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu dung nạp, chuyển hóa làm khí huyết, đồng thời khôi phục thương thế, còn có thể tư dưỡng tinh thần lực. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc nhau nhau chấn kinh, đồng thời không lùi mà tiến tới, một bên chiến đấu, một bên như sói đói nhào về phía lăng không lưu động ngầm lục sắc sợi tơ. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu cũng là trong lòng ngạc nhiên vô cùng, nhịn không được địa âm thầm suy đoán, trước đó rơi xuống đất toái xanh mơn mởn bảo thạch đến tột cùng ra sao kỳ vật. Bọn họ trước khi tới đây, mặc dù biết được U Minh Chi Môn bên trong một chút bí mật, nhưng tại bọn họ biết bên trong lại không bao hàm vật này. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhìn nhau xem xét, trong mắt đều là toát ra ý động chi sắc, đôi người tự kiềm chế thân phận, tạm thời còn chưa động. Hắc ảnh hồn quái trong tay còn có hai khối sinh mệnh bảo thạch. Một người áo vàng người nhãn quang bén nhọn, chú ý tới âm hồn Tống Tam Đao trong tay còn lại hai khối bạch quy tinh huyết. Kích động gọi, trong ngôn ngữ, đã vì bạch quy tinh huyết lên tên, xưng là sinh mệnh bảo thạch, nhưng thật ra có chút chuẩn xác. Chu Huynh, đánh lâu bất lợi, như đến sinh mệnh bảo thạch, trận chiến này có thể nhất cử mà định ra. Bách Hữu Ngu đón đến. Hiện nay hắc ảnh hồn quái trong tay vừa lúc còn có hai khối sinh mệnh bảo thạch. Người ta song phương đều ra một người, tiến đến bắt hắc ảnh hồn quái. Tất cả lấy một khối sinh mệnh bảo thạch như thế nào? Ha ha, thật sự là thiên trợ ta đời. Chu Bằng Cử đã sớm ý động, nghe vậy, tất nhiên là sảng khoái đáp ứng. Kịch chiến thời khắc, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu riêng phần mình theo vòng chữ vật bên trong lấy ra tịnh hồn bình. Sau đó đôi người rất có ăn ý, đều là gọi riêng phần mình trong trận doanh thương thế nặng nhất một viên. Đem tịnh hồn bình giao cho này đôi người, vừa phân phó đôi người cần phải tốc chiến tốc thắng, bắt hắc ảnh hồn quái, mang về sinh mệnh bảo thạch. Bọn họ trong lời nói, sinh mệnh bảo thạch cũng tới tay. Nơi xa, Lộ Thần chú ý tới một màn này, trong lòng âm thầm lắc đầu. Sinh mệnh bảo thạch tuy có hai khối, hắc ảnh hồn quái cũng chỉ có một cái. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều là lấy ra tịnh hồn bình, rõ ràng là muốn này áo vàng người cùng người mặc áo bạc kiệt lực tranh đoạt hắc ảnh hồn quái thuộc về, giờ này khắc này, liền làm một điểm cực nhỏ tiểu lợi, còn muốn tranh đoạt một phen. Đây là Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu thực sự khó chịu đại dụng, khó thành đại sự, bất quá mặc cho bọn họ già thành tinh, gặp qua mưa to gió lớn, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, sinh mệnh bảo thạch chỉ là ta vì bọn họ thiết hạ mồi nhử. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, vừa nói nhỏ, lúc đầu chỉ muốn dẫn xuất một người áo vàng người cùng một người người mặc áo bạc thôi. Không nghĩ tới bọn họ đúng là đem Tịnh Hồn Bình chắp tay đưa lên. Cùng nhau đi tới, Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ tất nhiên thu hoạch không ít hồn quái. Đêm này hai cái Tịnh Hồn trong bình hồn quái số lượng hợp lại cùng nhau, chỉ sợ không có thành ngàn, cũng đã có trên trăm số lượng. Đây là mặc dù đoán trước không đến biến cố, lại là dệt hoa trên gấm. Lộ Thần trong lòng hơi vui. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Trần Tuyết Ngưng sau khi nghe xong về sau, nhịn không được Bạch Lộ Thần liếc một chút. Chỉ có ngươi mới có thể chướng mắt một cái hắc ảnh hồn quái, mà âm hồn Tống Tam Đao trang phục thành hắc ảnh hồn quái, rõ ràng khác hẳn với thường loại. Hoặc do chính là bởi vậy, Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu mới có thể đối nhất định phải được. Huống hồ âm hồn Tống Tam Đao mang đến sinh mệnh bảo thạch, Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu chỉ sợ đã nhận định, chỉ cần bắt được nó liền có thể tìm tới sinh mệnh bảo thạch ngọn nguồn. Lộ Thần điểm gật đầu. Trần Tuyết Ngưng lời nói không vô lý, chợt chuyển qua ánh mắt chú ý giữa sân tình thế biến hóa. Âm hồn Tống Tam Đao trang phục thành hắc ảnh hồn quái xuất hiện tại kịch chiến chi địa biên giới, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Bạch Quy Tinh huyết vỡ vụn, lại đến Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu hạ lệnh. Các loại biến hóa nhìn như phức tạp, thực chỉ có ngắn ngủi mấy tức thời gian, một người áo vàng người cùng một người người mặc áo bạc trong chớp mắt thoát ly chiến trường, riêng phần mình nhờ nâng Tịnh Hồn Bình hướng âm hồn Tống Tam Đao xông tới. Âm hồn Tống Tam Đao ra vẻ cuống quýt, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Trốn chỗ nào? Áo vàng người cùng người mặc áo bạc chợt quát một tiếng, ra sức đuổi theo. Chư người bên trong, bọn họ đôi người mặc dù thương thế nặng nhất, nhưng đối phó một cái hắc ảnh hồn quái lại dư xài. 10 qua 2, chỉ còn lại 8 người. Chiến cục lại không có bao nhiêu biến hóa. Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ trước mắt vẫn như cũ chiếm thượng phong. Nhưng muốn hoàn toàn bắt tử ảnh hồn quái, vẫn là thúc thủ vô sách. Vừa quan sát một lát, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng lặng yên thối lui, thoát ly kịch chiến hướng địa hậu. Lộ Thần thêm nhanh chóng tốc độ, cùng Trần Tuyết Ngưng luôn luôn thẳng chạy tới Hàn Hà. Hàn Hà là Lộ Thần cùng âm hồn Tống Tam Đao trước đó ước định cẩn thận chỗ tập hợp. Vừa đến Hàn Hà, khoảng cách U Minh Chi Môn cuối cùng đủ xa. Tại Hàn Hà chỗ bạo phát chiến đấu, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng chỉ cần nén lại áo vàng người cùng người mặc áo bạc vô pháp hướng Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ truyền tin, còn lại áo vàng người cùng người mặc áo bạc liền không thể nào liền được Hàn Hà gặp. Cho nên thứ hai, Hàn Hà phụ cận cũng sấp xỉ một cái bán cầu hình động phủ, không gian cũng đủ lớn, dễ dàng cho hòa giải giao chiến. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng đi vào Hàn Hà bên bờ. Hắn đem thức hải chi lực trở vào hai mắt, định thần nhìn lại, chỉ thấy âm hồn Tống Tam Đao mang hai khối bạch quy tinh huyết điên cuồng chạy trốn. Sau lưng cách đó không xa chăm chú suýt một người áo vàng người cùng một người người mặc áo bạc. Xác định âm hồn Tống Tam Đao tạm thời không ngại, Lộ Thần liếc nhìn một vòng về sau, tuyển một chỗ chiến đấu chi địa. Trước phân phó Trần Tuyết Ngưng tại 3 trượng bên ngoài giấu kín tốt Lộ Thần địa phương tài tàng nặc thân hình, rảo sát vực tràng. Lộ Thần trong lòng khẽ quát một tiếng, long khí, chân khí cùng thức hải chi lực tất cả đều phun trào. Tại quanh thân trong vòng ba trượng hình thành một cái hình tròn quỷ dị vực tràng. Quỷ vực tràng bên trong tràn ngập đáng sợ lực xoắn. Rào sát vực tràng mặc dù vẫn như cũ là ba trượng phạm vi, nhưng lúc đó Lộ Thần đã bước vào khí hải cực cảnh. Chân khí hùng hồn vô cùng, đồng thời hắn đã lĩnh ngộ ra duy ta kiếm ý. Chân khí vừa sắc bén vô cùng, mà thức hải cũng thuế biến đến bốn trượng phương viên, khiến cho thức hải chi lực tăng vọt. Về phần bản nguyên long tinh bên trong long khí, Lộ Thần một mực siêng năng tu luyện, rảo sát vực tràng mặc dù nhìn như không có rõ ràng biến hóa, kỳ thực uy lực so với tông môn thi đấu trước chỉ ít tăng lên gấp 3. Nước chảy đá mòn trận, phóng xuất ra rảo sát vực tràng về sau, Lộ Thần lại đem một đoàn lan thủy hóa thành 200 giọt lan thủy kim châu, tung khắp phương viên trong vòng 10 trượng. Rảo sát vực tràng bên trong lực xoắn đối bảo khí vô hiệu, là lấy lan thủy có thể tùy ý bố trí, mà bước vào khí hải cực cảnh về sau, hắn chân khí càng hùng hồn, có thể toàn lực thi triển nước chảy đá mòn trận, không cần lo lắng chân khí kiệt quệ, mà áo vàng người cùng người mặc áo bạc mặc dù đã trọng thương, nhưng dù sao đều là chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới. Bởi vì cái gọi là chết gầy lạc đà so với ngựa lớn. Huống hồ, áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều là người hoàng tộc. Trên thân làm thế nào có thể không có một chút cường đại bảo mệnh thủ đoạn. Giờ phút này, võng đã vung xuống, chỉ cần chậm đợi ngư nhi nhập võng. Nhưng cho dù ba trượng bên ngoài mai phục Trần Tuyết Ngưng, vừa thi triển ra rảo sát vực tràng cùng nước chảy đá mòn trận, trùng điệp thủ đoạn, từng bước sát cơ, Lộ Thần y nguyên ngại không đủ, trong mắt tinh mang phun trào, trầm ngâm một lát, hắn lại đem tuyết nhận minh nguyệt đao cầm trong tay, ngoài ba trường, cảm giác được phía trước sinh ra một cỗ mạc danh vực tràng biến hóa. Trần Tuyết Ngưng trong lòng biết, Lộ Thần đã làm tốt chuẩn bị, nàng tế lên âm hồn phiên. Lấy âm hồn phiên câu thông âm hồn tống tam đao, dựa theo Lộ Thần trước đó phân phó, cáo chi âm hồn tống tam đao, đem áo vàng người cùng người mặc áo bạc dẫn hướng nơi đây. Ao ao, ao ao, giây lát, tay áo phần phật âm thanh truyền đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.